Iraq Phong Vân, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm ngồi trên giường Dương mới có thời gian lặng yên suy nghĩ kỹ lại mọi việc đã xảy ra với mình. Áp dụng định luật ở trong các bộ truyện trên trang Ban Long từng đọc trong 4 năm học đại học, rất có thể sau khi máy bay rơi y đã chết, nhưng linh hồn hắn bị đá bay qua 36 năm trở về năm 1981, nhập vào cơ thể của cơ xây vừa mới chết hôm quay. Và còn một điều quan trọng hơn nữa là theo lịch sử, Dương rất có thể chỉ còn sống được đến năm 2003 mà thôi. Ngồi yên lặng một lúc lâu rồi đột nhiên y thông suốt mọi việc. Hắn vội vơ lấy quyển sổ nhỏ trên giá sách, cố gắng ghi lại toàn bộ những tư liệu y đã đọc trong một tuần sau khi được lệnh đi Iraq làm nhiệm vụ. Cũng may do được đào tạo phân tích tình báo quân sự nên trí nhớ của Dương tương đối tốt, sau tầm nửa tiếng y đã ghi lại hết những mốc quan trọng trong biến động khu vực Iraq. Dương nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện mình đã nhớ được nhiều tin tức quan trọng. Giống như việc mình biết những ai có mặt trong ban lãnh đạo Đảng Việt Nam mấy khóa tiếp theo. Biết chủ trương cùng xu thế kinh tế, chính trị của thế giới. Như mình nhớ được các cuộc xung đột sắp xảy ra tiếp theo: chiến tranh Lebanon 1982, chiến tranh Falkland năm 82, đảo chính Grenada năm 83, hải chiến Trường Sa năm 88. Mình biết Mikhail Gorbachev lên làm tổng bí thư cuối cùng của Liên Xô, và đến năm 1991 thì Liên Xô tan rã. Các cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra liên tiếp ở châu Á, giá vàng, giá dầu thô tăng liên tục. Nắm giữ những tin tức như vậy, trong lòng Dương bắt đầu lấy lại tự tin, bắt đầu tò mò xem mình có thể thay đổi quỹ tích lịch sử hay không. Ghi những tin tức mấu chốt vào trong bút ký, xong xuôi mọi việc trời cũng gần 1 giờ sáng. Tắt đèn bàn, cởi đồ nằm lên giường, do khí hậu tương đối mát mẻ Dương rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng leng keng nhẹ nhẹ của chuông gió, bất chợt Dương cảm thấy cánh tay trái bị chật hơi tê tê. Tưởng là máu không lưu thông được, y chuyển thân đổi tư thế thì đột nhiên một luồng hơi nóng bỏng bao trùm cả thân thể hắn. Chỉ trong chốc lát Dương có cảm giác mình bị một ngọn lửa hòa tan. Giật mình tỉnh giấc, Dương thấy cả người mình mướt mát mồ hôi. Theo quán tính, Dương với tay trái bật công tắc đèn ngủ. Ánh đèn sáng lên, đến lúc này y mới nhận ra cánh tay trái bị chật đã khôi phục bình thường. Quan sát kỹ, Dương nhận thấy vết bầm tím chỗ khuỷu tay đã biến mất, màu da trở về bình thường. Tìm tòi một lúc đau đầu mà không ra nguyên nhân, y mặc kệ cắm mặt vào gối ngủ tiếp đi lúc nào không hay. 8 giờ sáng ánh nắng chiếu xiên vào giường, Dương lồm cồm bò dậy còn đang mê man do tối qua ngủ muộn thì đột nhiên Minimer đẩy thẳng cửa xông vào. Nhìn thấy trên người y chỉ có một cái quần đùi che thân, nàng hét lên một tiếng, bưng kín hai mắt. Dương kinh hãi, thầm mắng mình vô ý lại đem nơi này thành phòng ngủ trước kia. Lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này, y vội vàng luống cuống xông qua vươn tay che chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng, lại sợ tiếng kêu của Minimer khiến cho mọi người dưới lầu hiểu lầm. Do quán tính lao hơi nhanh, Dương đem thân thể Minimer ôm tới dán chặt người nàng lên trên tường. Trên thân thể hoàn mỹ của Minimer chỉ phủ một chiếc váy ngủ trắng mỏng manh bằng tơ lụa, miệng bị bàn tay thô to của y đè lại phát không ra âm thanh. Nàng vừa mới 17 tuổi, gia giáo rất nghiêm khắc, làm sao có thể nghĩ tới bản thân lại bị rơi vào hoàn cảnh đáng xấu hổ như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng định cố hết sức dãy dụa đẩy cơ thể của hắn ra, nhưng cơ thể nàng tựa như mất đi khống chế, cả người mềm thành một mảnh dựa luôn vào người nam nhân trước mặt. Dương ghé đầu gần tai nàng nhỏ giọng nói, đừng la lên, nếu không sẽ khiến mọi người hiểu lầm. Hơi thở nam nhân từ miệng y phủ lên tai nàng làm cho Minimer chìm vào mê muội, cả người nóng lên, hai tay không tự chủ đặt lên lưng Dương, mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Bên tai Dương nghe được thanh âm từ mũi nàng truyền ra mới ý thức được tư thế mập mờ giữa hai người, y vội buông đôi tay đang che chiếc miệng xinh của nàng ra. Mẹ ơi, đây quả thực là dụ dỗ con người ta phạm tội à, Dương nhận ra cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực mình ngày càng trở nên nóng bỏng. Y cũng huyết khí phương cương, được Minimer ôm lấy mình, Dương không kìm chế được nữa, một tay chậm rãi di chuyển về phía hai ngọn ngọc nữ phong đang gồ lên trước ngực nàng. Một cỗ khoái cảm trào dâng trong người Dương khi ngón tay y chạm vào đầu V đang ngạo nghễ hướng lên của nàng. Dương tiếp tục nhẹ nhàng xoa nắn rồi đột nhiên hơi dùng sức. Thanh âm thiếu nữ rên rỉ vang lên, men theo bàn tay y ma sát hai hạt anh đào càng ngày càng nhô lên rõ rệt. Không biết lực lượng ở đâu truyền đến, nàng mạnh mẽ vươn ra hai cánh tay ôm lấy thân thể nam tính của y, Dương hướng đôi môi nàng tiến gần tới, hai người trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Minimer đang mơ màng cảm nhận cảm giác dễ chịu từ những cái vuốt ve của Dương, đang hít lấy mùi hương giống đực nồng nàn từ y, bỗng nàng thấy có gì đó chạm môi nàng. Minimer thấy đê mê, người nàng dạo dực, nàng mở mắt thấy Dương đang hôn mình. nàng định đẩy ra, nhưng có gì đó kiềm nàng lại. Dương đang hôn nàng, nhưng vẫn mở mắt nhìn nàng. Nàng thấy trong ánh mắt ấy có chút gì đó yêu thương, lại có chút gì đó khao khát. Nàng lại nhắm mắt tiếp tục cảm nhận chiếc hôn của Dương. Đôi môi nàng không còn ngậm chặt lấy nữa. Nó mở ra dần, tiếp nhận đôi môi và chiếc lưỡi nóng bỏng của Dương. Chỉ chờ có thế, Dương cho lưỡi vào miệng Mini Mờ, quấn lấy lưỡi nàng, thụt ra thụt vào. Mini Mờ như ngất ngây. Lát sau, Dương giang tay ôm lấy Mini Mờ, rồi đè nàng ngã xuống chiếc tràng kỳ cạnh Dương. Môi nó vẫn ngậm lấy môi Huyền, không rời. Y đè lên người Mini Mờ, hai tay ghì chặt đầu của cô. Còn Mini Mờ, nàng hoảng sợ khi Dương vt nàng ra ghế, lại còn ghì đầu nàng hôn lấy hôn để. Nhưng quả thật nàng đang chìm đắm. Nàng chìm đắm với mùi giống đực của Dương, chìm đắm với chiếc hôn dài của Dương. Tham lam mút vào, tham lam đoạt lấy, mông lung sáng sớm, hai người lâm vào tràn đầy tình dục toàn qua chung không thể tự thoát ra được. Tay Dương chậm rãi trượt xuống dưới, mạnh mẽ nhấc váy lên, áp bàn tay thô to của mình lên làn da bóng loáng non mềm trên đùi nàng. Da thịt của nàng bóng loáng nhẵn nhụi mềm mại như gấm vóc. Dọc theo bắp đùi chậm rãi hướng về phía trước, cảm giác kích động tột cùng dâng lên khi tay của Dương chạm vào quần lót của nàng, xoa xoa cái địa phương thần bí kia, nơi đó của Mini Mờ đã ướt nhẹp tự bao giờ y có thể cảm nhận sự ướt át và trơn nhớt của nó. Cho dù ở kiếp trước Dương cũng chưa từng có cơ hội được trải nghiệm tuyệt vời như bây giờ. Hai gò má của Mini Mờ ửng hồng, hơi thở gấp thở phì phò, nàng oan mình vì sướng. Đúng lúc Dương định gỡ bỏ đạo phòng tuyến cuối cùng của nàng thì bất chợt tiếng của dì Perilla truyền lên. Mini Mờ, con đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhất thời như bị đông cứng lại, một cử động cũng không dám. Mini Mờ, thanh âm kia ngày càng gần, hiển nhiên dì Perilla đang lên lầu. Ngươi, tiểu bại hoại, Mini Mờ khuôn mặt thẹn thùng nhỏ giọng mắng, đột nhiên tránh thoát ma chảo của Dương, nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng của hắn. Dương nghe được giọng dì Perilla, Mini Mờ con chạy loạn cái gì? Thánh A-la phù hộ, làm một cô bé con phải chú ý lời nói dáng vẻ, sao lại không có lễ giáo thế hả? Người tìm Abdullah sao? Hắn ở trong phòng đấy, mẹ. Mini Mờ hô một tiếng, vội vã đào tẩu. Dương luống cuống lấy tay với chiếc trường bào mặc vào. Dì Perilla đi tới cửa phòng hắn gõ gõ hai tiếng hỏi. Abdullah, ngươi dậy chưa? À, con dậy rồi đây. Dương nhanh chóng xóa dấu vết rồi vội vàng mở cửa phòng. Dì Perilla đứng ở trước cửa, nàng nghi ngờ nhìn Dương, sau đó nói. Abdullah chuẩn bị đi sát đam tổng thống muốn gặp ngươi. Cách chương.